Khí thiếu tu tiên, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 44 quân tử báo thủ chương số lượng từ 1896 đổi mới thời gian 18/07/3013/12. Cao đại sư, vị này chính là bằng hữu của ta, họ Trần, hắn muốn tìm ngài tu bổ một kiện pháp khí. Tiền tiên sinh ánh mắt dừng ở Cao Hàn đặt ở quán trên bàn pháp khí, đó là hắn pháp khí. Liếc mắt một cái nhìn lại liền biết tất cả đều sửa được rồi, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Ngài hảo, Cao đại sư, họ Trần trung niên nhân tiến lên một bước, từ trước ngực trong túi lấy ra một chương danh thiếp đưa qua đi. Đây là ta danh thiếp, nghe tiền tiên sinh nói ngài tu pháp khí tay nghề rất cao minh, toại làm hắn mang ta tới tìm ngài, hy vọng không có đường đột đến ngài. Cao Hàn tiếp nhận nhìn thoáng qua, trung niên nhân tên gọi Trần Minh Đức. Bên cạnh viết địa ốc chủ đầu tư, hắn không quen biết, Lý Đại lại nhận thức người này. Trần tiên sinh trước chờ một chút, Cao Hàn đem danh thiếp tùy tay phóng tới một bên, đối tiền tiên sinh nói. Đây là người pháp khí, nhìn một cái có hay không mặt khác vấn đề, không có liền thanh toán đôi khoản đi. Tiền tiên sinh đại khái nhìn một chút, càng xem càng vừa lòng. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta đây liền đem đôi khoản thanh toán. Lập tức đem dư lại một nửa đôi khoản xẹt qua đi. Cái kia, Cao đại sư, ta có thể hỏi một chút, ta pháp khí rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Tiền tiên sinh vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, hắn đến bây giờ còn không biết là nhi tử vấn đề, chỉ tưởng trùng hợp, lần trước nói bất quá là nhận sai lý do thoái thác. Người nhi tử thuộc tính, cùng người nhà của ngươi nhóm thuộc tính đều bất đồng đi, hắn lại cố tình tăng thêm phá hư. Hai loại thuộc tính ở pháp khí va chạm, mới có thể tạo thành loại tình huống này. Cao Hàn nhìn đến máy truyền tin nhắc nhở, tiền đã đến chướng, liền cấp giải thích một câu. Tiền tiên sinh vẫn là có một vấn đề không rõ, thì ra là thứ ấy, chính là ta nhi tử vì cái gì muốn cố tình phá hư. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, đây là hỏi các ngươi chính mình. Tiền tiên sinh lộ ra xấu hổ biểu tình, tuy rằng thường xuyên có người nói con của hắn là cái hùng hài tử. Nhưng là làm gia trưởng, vẫn là nhà bọn họ duy nhất con trai độc nhất, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy nhà mình hài tử nơi nào hùng. Trần tiên sinh muốn tu cái gì pháp khí? Cao Hàn biết hắn suy nghĩ cẩn thận, ngược lại hỏi Trần Minh Đức. Trần Minh Đức thấy hắn nhìn chính mình danh thiếp sau, một chút phản ứng cũng không có, thậm chí cũng không có tới nịnh bợ chính mình, lưu trình nên thế nào liền thế nào, trên mặt tươi cười càng sâu. Hắn là một đường sờ bò lăn lộn lên. Không giống những cái đó truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, các lộ đầu trâu mặt ngựa thấy nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Cao Hàn có phải hay không ở làm diễn. Đây là ta pháp khí, Cao đại sư thỉnh xem, Trần Minh Đức lấy ra pháp khí, phòng ngự pháp khí, Cao Hàn nhìn thoáng qua, nhướng mày nói, Trần Minh Đức tươi cười bất biến, Cao đại sư tuệ nhãn minh như trâu, là phòng ngự pháp khí, nói thật. Ta cũng không thiếu tiền, bất quá cái này pháp khí là ta mới vừa làm giàu thời điểm mua, sau lại tuy rằng có tiền, có thể mua càng tốt pháp khí, nhưng vẫn luôn luyến tiếc ném, lần trước cùng trong nhà tiểu hài tử chơi một lần sau, không nghĩ tới lập tức liền hỏng rồi, nghe nói Cao đại sư tu bổ bản lĩnh thực hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống bọn họ người như vậy, không có kẻ thù cơ hồ là không có khả năng. Đặc biệt thời trẻ hắn có chút thủ đoạn cũng không tính quang minh, đắc tội không ít người, có người đối phó hắn hết sức bình thường. Cao Hàn đem pháp khí bắt được trong tay, linh năng dũng mãnh vào pháp khí chung, thực mau liền đối với tình huống rõ như lòng bàn tay. Trần lão bản pháp khí tất chịu quá không dưới 10 lần công kích, dĩ vãng tu bổ chỉ là đem hư hao địa phương tu hảo, cũng không có đối mặt khác bộ vị tiến hành cường hóa, lẫn nhau không phối hợp. Cho nên nhẹ nhàng một chạm vào liền hỏng rồi. Đã là chơi, khẳng định vô dụng bao lớn linh năng đi đánh, pháp khí lại hỏng rồi. Có thể thấy được bên trong đã sớm yếu ớt đến bất kham một kích. Cao đại sư cao kiến, xác thật như thế. Trần Minh Đức gặp qua rất nhiều khí sư, mỗi tu bổ một lần, hắn liền đổi một vị khí sư. Cao Hàn là cái thứ nhất nói với hắn những lời này người. Hôm nay may mắn ngươi gặp được chính là ta. Nếu ngươi lại đưa cho những cái đó khí sư tu, đến ngươi trên tay pháp khí liền cùng gốm sứ loại trang trí phẩm không sai biệt lắm. Cao Hàn mặt vô biểu tình nâng lên chính mình, nửa điểm cũng không miễn cưỡng. Trần Minh Đức cười cười, còn thỉnh Cao đại sư nhiều hơn lo lắng. Ân, ngươi ngày mai lại đến lấy đi, lần này tu bổ, giá cả sẽ vượt qua pháp khí giá trị. Liền tính biết đối phương không thiếu tiền, Cao Hàn vẫn là nhắc nhở một câu. Ta hiểu được, Cao đại sư tận lực yên tâm tu, ta ngày mai lại đến. Trần Minh Đức gật gật đầu, cái này thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, chính là ngươi nói vị kia Cao đại sư. Cách đó không xa xa Hoa Huyền phủ xe, Viên Thần Lâm phụ tử ngồi ở bên trong, cơ hồ là ở Trần Minh Đức chân trước mới vừa đi, bọn họ sau lưng liền tới rồi. Thiên chân vạn sắc, Viên Thần Lâm điều ra từ người khác nơi đó lấy tới ảnh chụp, mặt trên là một cái mặt mày lạnh lùng thanh niên, tuấn tiếu ngũ quan nhân đông lạnh giữa mày, lộ ra vài phần góc cạnh rõ ràng sắc bén khí chất, liếc mắt một cái nhìn qua cũng không tốt chọc. Viên Chính Hào sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Hàn thân ảnh, nơi đó mặt chỉ có xem kỹ cùng phán đoán, thật lâu sau mới mở miệng. Người này nếu đúng như trong lời đồn có bản lĩnh, đảo có thể đem hắn mượn sức đến Viên gia bên này. Phụ thân yên tâm, bản lĩnh hẳn là có, bằng không những cái đó đi qua người cũng sẽ không như vậy tôn sùng, chỉ là hắn cùng Tô gia là cái gì quan hệ, không hảo xác định. Viên Thần Lâm nói, Viên Chính Hào nhàn nhạt mà nói, cùng Tô gia là cái gì quan hệ không quan trọng, chỉ cần hắn có giá trị, lại đại thù hận đều có thể hóa giải. Viên Thần Lâm trong lòng trầm xuống, hắn ở Tô Chu Hà trên người ăn như vậy đại mệt, làm hắn cứ như vậy nhẹ nhàng buông, hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu là liền điểm này đều nhẫn nại không được, tương lai như thế nào kế thừa gia nghiệp. Viên Chính Hào vẻ mặt nghiêm khắc, toàn thân bính ra một cổ thượng vị giả ra lệnh uy nghiêm. Viên Thần Lâm vui mừng khôn xiết, phụ thân lời này ý tứ, chẳng lẽ hắn trong lòng hướng vào gia tộc người thừa kế chính là chính mình, cho nên hắn mới có thể ở trong thư phòng như vậy nghiêm khắc phê bình hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy là phụ thân, ta sẽ cần tôn ngài dạy dỗ, nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại không thể đối Tô gia xuống tay, không đại biểu hắn về sau không thể, rơi xuống trong tay hắn, sớm muộn gì có thể kêu Tô gia hối hận đắc tội quá hắn. Ngươi có thể minh bạch liền hảo, lúc này đây vi phụ liền đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Viên Chính Hào sắc mặt hơi hoãn, nhìn phía ngoài cửa sổ, đang ở quán trước giúp khách hàng tu bổ pháp khí Cao Hàn. Viên Thần Lâm cũng xem qua đi, trong mắt lập tức dần hiện ra trí tại tất đắc quang mang, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn mục tiêu. Nhi tử minh bạch, nhất định sẽ không làm phụ thân thất vọng. Dứt lời xuống xe, chiều Cao Hàn đi qua đi, tác giả nhàn thoại. Ngày hôm qua là một năm trung thống khổ nhất một ngày. Say xe, kết quả còn kẹt xe, 4 cái giờ xe trình, lăng là hoa 7-8 tiếng đồng hồ, đến bây giờ cũng chưa hoãn lại đây. O, cầu cành ô liu, quảng cáo, cách chương.